Liêu trai chí dị, chương 10, bộ da vẽ. Góc truyện audio.com. Cư sinh họ Vương, quê ở Thái Nguyên, một hôm đi sớm, gặp một người con gái ôm bọc quần áo, bôn ba một mình, chân bước ra dáng khó nhọc. Vương vội đi vượt lên, nhìn kỹ thì ra một cô gái tuổi chừng đôi tám, nhan sắc tuyệt vời bụng yêu thích lắm, liền hỏi, sao mới sớm hôm mà đã đi lẻ loi một mình thế? Cô gái đáp, là khách qua đường, hiểu sao được nỗi lo buồn của người khác. Hỏi nhau làm gì cho mệt? Chàng hỏi lại, nàng có nỗi buồn lo gì vậy? Nó có thể gắng giúp được tôi sẽ không từ. Cô gái ủ rột đáp, bố mẹ tham tiền, bán thiếp cho một nhà giàu sang. Người vợ cả rất hay ghen, sớm chiều đánh mắng nhục nhã, không thể chịu nổi nên phải trốn đi. Hỏi, đi đâu bây giờ? Đáp, người đã đi trốn, lại có nơi nào định trước được? Chàng nói, tệ xá không xa, xin mời nàng quá bước lại đó. Cô gái mừng lắm, theo chàng. Chàng mang hộ bọc quần áo, đưa nàng về cùng. Cô gái thấy nhà không có người bèn hỏi. Tại sao chàng không có người nhà? Chàng đáp, đây chỉ là thư trai thôi. Cô gái nói, nơi này tốt lắm, chàng như có bụng thương mà cứu sống thiếp thì xin bí mật chớ để lọt ra ngoài. Chàng bằng lòng, liền cùng nàng chung trả, giấu giếm trong buồng kín qua mấy ngày cũng không ai hay. Chàng nói hé với vợ. Vợ họ Trần ngờ rằng đó là nàng hầu vợ bé của nhà đại gia nào, khuyên chồng để cho cô ta đi. Chàng không nghe, tình cờ một hôm đi qua chợ gặp một đạo sĩ, nhìn chàng kinh ngạc hỏi có gặp ai lạ không? Chàng đáp, không, đạo sĩ nói, người anh đầy tà khí, sao lại nói là không? Chàng lại cố chối, đạo sĩ liền bỏ đi và nói, mê muội thay, đời vẫn có kẻ sắp chết đến nơi mà còn chưa tình. Chàng thấy lời nói lạ nên cũng hơi ngờ người con gái, nhưng lại nghĩ cô gái đẹp sờ sờ ra đấy, sao đến nỗi là yêu quái được. Cho đạo sĩ là kẻ mượn tiếng yểm tà để lấy miếng à ở. Một lát sau về đến nhà học, cổng trong đóng chặt không thể vào được, trong bụng đã ngờ có sự gì, liền trèo qua chỗ tường lở mà vào thì cửa buồng cũng đóng. Chàng rón rén đến trước cửa sổ nhìn thấy một con quỷ nanh ác mặt xanh lét, răng trơm trởm như răng cưa, đang giải một tấm da người lên trên giường, lấy bút màu vẽ lên trên. Vẽ xong, ném bút nhấc tấm da như thể nâng tấm áo, khoát lên người, lập tức hóa ra một cô gái. Trông thấy tình trạng đó, chàng sợ quá, bò dạp trên mặt đất mà lẻn ra. Vội đi tìm đạo sĩ thì đã không biết là đi đâu. Tìm kiếm khắp nơi, mới gặp ngoài đồng, liền quỳ xuống xin cứu mạng. Đạo sĩ nói, sẽ xin trừ giúp, con quỷ đó cũng khốn khổ lắm mới tìm được người thay nó, ta cũng không nỡ hại tính mạng nó. Liền lấy chiếc phất trần đưa cho chàng, dặn treo ở cửa buồng ngủ. Lúc sắp đi, hẹn gặp lại ở miễu thanh đế. Chàng trở về không dám tới nhà học, đành ngủ ở buồng vợ, treo phất trần lên. Vào khoảng canh một nghe ngoài cửa có tiếng lách cách, tự mình không dám dậy nhòm, phải bảo vợ nhòm xem. Chỉ thấy cô gái đi đến, nhìn lên phất trần không dám bước nữa. Đứng đó mà nghiến răng, một lúc lâu mới đi, lát sau lại đến mắng rằng, đạo sĩ chỉ dọa ta nhưng đâu có được, chẳng lẽ miếng ăn đã đến miệng lại nhả ra sao? Liền lấy phất trần bẻ nát rồi phá cửa buồng ngủ bước vào, nhảy lên giường của chàng, xé bụng chàng, moi lấy quả tim rồi đi. Vợ chàng kêu thét lên. Con hầu vào soi đèn thì chàng đã chết, trên khoang bụng máu me bê bết. Trần Thị rất sợ, chỉ khóc không dám kêu. Hôm sau nàng cho em chồng là chàng hai chạy đi nói với đạo sĩ. Góc truyện audio.com. Đạo sĩ tức giận nói, ta đã thương tình, ngờ đâu con quái này lại dám to gan đến thế. Lập tức theo người em chàng về thì cô gái đã biến mất. Bàn ngẩng đầu, nhìn bốn phía nói, may nó trốn chưa xa. Lại hỏi, phía nam là nhà ai? Chàng hai đáp, đó là nhà của tiểu sinh. Đạo sĩ nói, hiện nó ở nhà anh. Chàng hai ngạc nhiên, cho rằng không có. Đạo sĩ hỏi, có người lạ nào mới đến không? Chàng hai đáp, tôi đến miễu thanh đế quả thực không biết, để về nhà hỏi xem. Đi một lát trở về nói, quả có thật, sáng nay có một mụ già đến, xin làm mướn cho nhà tôi, vợ tôi giữ lại, mụ vẫn còn đó. Đạo sĩ nói, chính là nó đấy, liền cùng đi sang, cầm kiếm gỗ đứng ở giữa sân thét. Yêu nghiệt, đền ta phất trần đẩy. Mụ già ở trong nhà hốt hoảng, tái mặt ra cửa toan chạy. Đạo sĩ đuổi theo đâm mụ, mụ ta ngã xuống, tấm da người tuột ra, hóa thành một con quỷ dữ, nằm kêu giống lên như lợn. Đạo sĩ lấy kiếm gỗ chém, bêu đầu lên, thân nó biến thành đám khói dày đặc xoáy tròn trên mặt đất thành một đám dày. Đạo sĩ lấy ra một cái hồ lô mở nút để vào giữa đám khói, kêu vù vù như mồm hút hơi, một lát khói hết, đạo sĩ nút hồ lô lại, bỏ vào đáy. Mọi người nhìn tấm da, lông mày, con mắt, chân tay không thiếu gì cả. Đạo sĩ cuộn lại, tiếng kêu như cuộn trục tranh, cũng bỏ vào trong đáy, rồi từ biệt toan đi. Trần Thị đón vái trước cửa, khóc xin làm phép hồi sinh cho chồng. Đạo sĩ từ chối, không thể làm được. Trần Thị càng thảm thiết quỳ rạp trên đất không dậy. Đạo sĩ nghĩ ngợi rồi nói. Phép thuật của ta còn nông cạn, thực không thể làm ngươi chết sống lại được. Ta trò giúp một người, may ra có thể làm điều đó. Đến cầu xin tất là có kết quả. Hỏi người nào, đáp, trong chợ có một người điên, thường nằm trên đống phân, thử đến mà kêu xin với ông ta xem. Nhưng dù có buông tuồng làm nhục phu nhân cũng chớ có tức giận. Chàng hai cũng đã biết người điên đó, bèn từ biệt đạo sĩ, rồi cùng chị dâu đi tìm. Thấy người ăn mày rồi dại ca hát trên đường, mũi dãi lòng thòng, bần thiểu quá không thể gần được. Trần Thị lết đầu gối đến trước mặt, người ăn mày cười, nói, người đẹp yêu ta chăng? Trần Thị kể nguyên do, thì lại cười lớn, nói. Ai cũng là chồng được cả, làm sống lại làm gì? Trần Thị cố kêu van, bản nói, kỳ thay, người chết mà lại nhờ ta làm sống lại được. Ta là Diêm Vương hay sao? Tức giận lấy gậy đánh Trần Thị. Trần Thị nhẫn nhục cố chịu đau. Người trong chợ dần dần đổ đến xem chật như bức tường. Người ăn mày khạc đờm ra đầy bàn tay, đưa tới trước Trần Thị nói, ăn đi. Trần Thị đỏ bừng mặt có vẻ ái ngại, lại nghĩ đến lời đạo sĩ dặn liền cố liêu nuốt. Thấy bãi đờm trong cổ họng cứng như túm lông, cố nuốt thì nghèn nghẹn mà trôi xuống, rồi dừng lại ở quãng ngực. Người hành khất cười lớn nói, người đẹp quả yêu ta thay, liền đứng dậy đi, chẳng ngoảnh lại nữa. Bước theo sau, thấy vào trong miếu, cố đuổi kịp để kêu nài nữa thì không biết đã đi đâu mất. Tìm trước tìm sau không thấy tăm hơi đâu cả, vừa thẹn vừa giận mà trở về. Đã thương chồng chết thảm, lại hối vì nỗi nhục ăn bãi đờm, nàng ôm mặt ngồi khóc chỉ muốn chết ngay. Đương toàn gạt máu liệm thây chồng, người nhà cứ đứng nhìn, không ai dám đến gần. Trần Thị ôm lấy thây chồng, nhặt mớ ruột, vừa xếp lại vừa khóc. Khóc chuyện audio.com, khóc đắn lúc khản cả tiếng, bỗng buồn nôn, thấy cái vật kết trong ngực trôi tuột ra, chưa kịp quay đầu lại, nó đã rơi vào trong ngực người chết. Kinh hãi nhìn kỹ thì ra đó là quả tim người, vẫn đang nhảy thon thót trong ngực, hơi nóng bốc lên như khói. Lấy làm lạ, vội đưa hai tay khép bụng chồng lại, hết sức giữ chặt lấy, hơi nới tay thì khí nóng từ khoang bụng lại tỏa ra. Mới xé lụa vội buộc chặt lại, sờ tay vào thây chồng, dần dần ấm lại, bàn lấy chăn đắp lên. Nửa đêm mở ra xem, thấy mũi có hơi thở, đến sáng thì sống lại hẳn, chồng kể lại, hoảng hốt như nằm mơ, chỉ thấy bụng còn đau lâm râm. Xem chỗ bị xé rách thấy đóng vảy to bằng đồng tiền, sau dần dần khỏi. Khách chương.